Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, quen thuộc ôm ấp, mà ở huyền ma hải mọi người biến mất ở phụ cận là lúc. Ở bạo liệt địa điểm phía dưới một đạo sơn thể cái khe chi. Có một đôi ôm nhau nhân, hơi hơi giật giật ngón tay, bên cạnh, một cái hồng nhạt lông xù tên cùng chúng nó, tiếp theo, ngáp một cái. Liền đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, nam tử ngón tay lại giật giật, lại qua thật lâu sau, hắn vi hơi mở mắt đến, mâu có một cái chớp mắt hoảng hốt khụ, đột nhiên, hắn coi như mạnh tỉnh ngộ đi lại, lại cúi đầu vừa thấy bản thân ông nữ tử, nhất thời mặt như tờ giấy sắc, A Lăng, thật lâu sau không nói gì, biết hầu can vô cùng đau đớn. Chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi ở xoang mũi chi lan tràn. Trạc Diễm đưa ngón tay khoát lên Tử Tang lăng mạch, cả trái tim cơ hồ ngã vào đáy cốc, nhưng mà, hoài nữ tử ngay cả lông mi đều không có nửa phần rung động. Quần áo vết máu cũng đã khô cạn, tựa hồ căn bản không có nửa điểm người sống hơi thở. Lúc này, đỉnh đầu phương ánh mặt trời đột nhiên di vị trí. Bọn họ vốn liền bị vây sơn thể cái khe thấp đoan. Mà thái dương nhất chuyển khai, liền cảm giác được chung quanh ánh sáng bỗng dưng tối sầm lại. Có loại nhàn nhạt âm u bàn hơi thở, bất chấp khác, Trạc Diễm đem một đan dược uy nhập Tử Tang lăng khẩu. Có theo không gian giới chỉ lấy ra kim khâu, bắt đầu vì Tử Tang lăng ti châm mà ni nhưng mà, trong ngày thường cơ hồ mấy châm liền có thể không dược mà càng. Hôm nay, ở hắn đưa tay kim khâu đều được toàn bộ sau, cũng như trước không có nửa phần khởi sắc, tâm càng ngày càng trầm, Trạc Diễm mày cũng túc càng ngày càng thâm mà ni vừa mới hắn đem của nàng vài cái đại huyệt đều đã đi lần, nhưng là, vậy mà không có tìm được chẳng sợ một tia linh khí dao động. Thậm chí, hắn ngay cả của nàng thần thức đều đã cảm giác không đến. Nếu không là nhẫn còn có đồng tâm cấm chế. Hắn đều sẽ cho rằng nàng rời hắn mà đi. A Lăng, ngươi mở to mắt tốt sao? Trạc Diễm ở Tử Tang lăng bên tai nhẹ nhàng kêu, nhớ được ngươi đã từng cho ta viết qua tình sao? Ta tuy rằng không biết ngươi chừng nào thì vụng trộm đưa cho của ta. Nhưng là, ta luôn luôn đều bảo tồn. Mỗi lần nhìn đến, không biết vì sao, tâm tình hội không hiểu hảo đứng lên. Ngươi có phải không phải ở mặt hạ cái gì cô? Cho nên ta mới có thể ở bất chi bất giác không bỏ xuống được. Nhớ tới lần đầu tiên ở đáy nước cung điện hắn đương thời chán ghét. Lại hồi ức lại khởi sau này bất chi bất giác dần dần bị nàng hấp dẫn. Làm cho hắn ở trầm luân cùng rời đi trong lúc đó thiên nhân giao chiến. Lại đến lần đó, biết nàng bị nhốt trận pháp, của hắn lòng nóng như lửa đốt. Có một loại cảm tình ở chút bất chi bất giác. Chậm rãi tích lũy lắng đọng lại, làm tỉnh ngộ đi lại là lúc, sớm đã không biết hãm sâu bao nhiêu năm tháng. Trạc Diễm đem Tử Tang lăng mặt bùn đất nhẹ nhàng lau. Lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, có cái gì vậy dừng ở khuôn mặt này, nháy mắt đã ươn ướt gò má, hoạt nhập của nàng cổ biến mất không thấy. A Lăng, nếu là một cái luyện dược sư, ngay cả bản thân âu yếm nữ nhân đều không thể cứu tỉnh. Ngược lại là xem nàng một điểm rời đi bản thân. Ngươi có biết như vậy là cái gì cảm giác sao? Nói với ta, ngươi sẽ không làm cho ta như vậy thống khổ, đúng hay không? Thanh âm dần dần trở nên càng ngày càng thấp A Lăng. Ngươi có phải không phải muốn Ly Tố gọi ngươi ngươi tài năng tỉnh lại? Ngươi nói với ta, nếu là như thế, ta tình nguyện, chỉ cần ngươi có thể mở to mắt xem ta. Nhìn xem hảo A Lăng, ta yêu ngươi, chỉ cảm thấy nàng coi như đang ở mộng. Trong mộng, có người ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ, người nói chuyện thanh âm rất êm tai, nhưng là nghe qua tựa hồ phi thường khổ sở, làm cho nàng cũng nhịn không được muốn khóc, nàng rất muốn mở mắt ra đến, thấy rõ đến cùng là ai, nhưng là, mí mắt lại coi như có ngàn quân nặng, vô luận nàng xử xuất sức khỏe lớn đến đâu. Cũng căn bản không mở ra được nửa phần, nhưng mà, đột nhiên, thiên giống như hạ nổi lên vũ, đánh vào mặt nàng, ẩm ướt, có theo khóe môi hoạt vào của nàng khẩu, mặn mặn, làm cho nàng có loại muốn khóc xúc động. Nhưng là, ánh mắt nàng rất khô, cái gì đều khóc không được. Vì thế, vốn tưởng lâm vào ngủ say nàng, liền bị trận này mặc danh kỳ diệu mưa nhỏ cấp đánh thức. Không còn có mỏi mệt cảm giác, nàng giống như một đoàn chỉ có ý thức gì đó. Tưởng động, không thể động, không có thị giác, chỉ có nghe thấy cùng xúc giác. Không biết bản thân là ai, cũng không biết nàng đến cùng ở nơi nào. Thời gian như vậy chậm rãi trôi qua, nàng cảm thấy bản thân dần dần có thất thể. Hình như là có gió thổi đến, làm cho nàng cảm thấy phá lệ lạnh, muốn phát run, lại phát hiện bản thân như trước vô pháp khống chế thân thể của chính mình. Nhưng là, rất nhanh, liền có một ấm áp ôm ấp đem nàng vòng khởi, giúp nàng chặn gió lạnh. Tiếp theo, cái kia ôm ấp giống như đem nàng bế dậy, mang theo nàng không biết muốn đi tới đâu. Tuy rằng nàng không biết, nhưng là nàng căn bản không sợ hãi. Như vậy cảm giác coi như trăm ngàn lần cắm rễ cho linh hồn. Quen thuộc mà ấm áp, làm cho nàng phá lệ an tâm đi hơn nữa. Cái kia thanh âm cũng thường thường nói với nàng nói. Nói đều là một ít chuyện xưa, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc. Đôi khi còn tưởng cười, đôi khi lại làm cho nàng cảm thấy cái mũi ê ẩm. Nhưng là, nàng căn bản không có cái mũi a, làm sao có thể có toan như vậy cảm giác đâu. Tình huống như vậy không biết rằng có bao lâu, mỗi ngày, nàng nghe dễ nghe thanh âm nói với nàng nói, mà ban đêm, còn lại là nằm ở ấm áp ôm ấp đi vào giấc ngủ. Cuộc sống tuy rằng bình thản, lại phá lệ thích ý, chính là, nàng như trước động không được, chỉ có thể dựa vào cái kia mỗi ngày cùng của nàng nhân. Cái gì đều không cần chính nàng tưởng liền đã làm được. Thậm chí, nàng đều tại hoài nghi. Chẳng lẽ hắn nghe được đến trong lòng nàng thanh âm? Hôm nay, bên ngoài truyền đến tích táp thanh âm, giống như hạ một trận mưa. Không khí phá lệ tươi mát, tràn đầy cỏ nhỏ cùng bùn đất hơi thở. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy nàng phải làm nhất chút gì. Này ý niệm cùng nhau, nàng liền cảm giác được, bản thân quanh thân đột nhiên xuất hiện vài cái quái không gian. Này một cái không gian coi như đặc biệt thích tuần này vây hơi thở. Bắt đầu có ý thức hấp thu như vậy hơi thở. Theo này không gian bắt đầu hấp thu, nàng cũng cảm thấy bản thân thân đột nhiên hơn một chút khí lực. Có lẽ, nàng có thể mở mắt ra. Vì thế, lông mi run rẩy, nàng hơi hơi mở mắt đến. Nàng tưởng phải biết rằng, nàng đến cùng ở nơi nào, mà lúc trước người nói chuyện, đến cùng là ai. Nhưng mà, vừa mới mở mắt, nàng liền bị liền phát hoảng, này đột nhiên phóng đại mặt đến cùng là ai? Vì sao nàng thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt? Bất quá, bộ dạng này cũng quá lôi thôi lếch thếch thôi. Vốn hẳn là rất sâu khắc hoàn mỹ ngũ quan, lại tràn đầy suy sút sắc thái. Tóc cũng có chút hỗn độn, cần là dùng một căn dây thừng đơn giản đâm một chút. Cái trán hai bên sợi tóc đều buông xuống. Ánh mắt hắn phía dưới một mảnh thanh hắc, làm cho nàng nghĩ đến mộ quốc quốc bảo. Gì, nàng làm sao mà biết quốc bảo dài di dạng. Nhưng mà, kia ánh mắt ở nhìn thấy nàng mở mắt ra thời điểm. Đột nhiên nở rộ ra ngàn vạn hoa quang, tràn đầy mỏi mệt mặt nhất thời phát ra sáng ngời sắc thái. Nháy mắt liền giống như thay đổi một người, như trước là suy sút bộ dáng. Nhưng mà, lại nói không nên lời tuấn rất bất phàm, thậm chí, hơi hơi buông xuống sợi tóc còn làm cho hắn bằng thêm vài phần mị hoặc gợi cảm mà ni. Hết chương.